Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 670, phong ba khó bình. Quên nói cho ngươi, hôm nay vang buổi trưa, tại Lạc Dương thành cửa có cái họ Tần nói là thừa tướng công tử. Kết quả bị ta đánh vào thiên lao. Ngươi cảm thấy so với người kia như thế nào? Tần, mập mạp nam tử nghe xong vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, hắn là đi lên chiến trường người. Mấy cái này lưu manh làm sao lại phóng tới trong mắt? Lại Thiết Cửu ca cái dạng gì người không có làm qua? Thân phận cao không tầm thường sao? Ta là hộ bộ thị lang nhi tử. Lại tới không thể đúng không? Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói trên trán che kín hắc tuyến. Người nam này chẳng lẽ cũng sẽ chỉ nói một câu? Hộ bộ thị lang quan chức rất lớn sao? Nam tử kia nghe xong đuổi vội vàng gật đầu. Lý Mộc Nhiên thấy thế một chân đạp ở người phía sau bụng. Sau đó hỏi thăm, hộ bộ thị lang quan chức rất lớn sao? Người kia kêu thảm một tiếng rốt cục lắc đầu đường, không lớn không lớn. Đừng đánh cầu ngươi đừng đánh. Dựa vào, Cửu ca vẫn không có động thủ. Ngươi liền sợ, đang hắn muốn ở trên trước vì đại tiểu thư báo chút cựu oán lúc. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm, Lý Cửu. Quên đi, đại tiểu thư vừa tài cũng là bị dọa sợ. Hiện tại lấy lại tinh thần. Nhìn lấy trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nam tử. Mặc dù thuyết trong lòng căm hận không thôi. Thế nhưng là Kiều gia dù sao cũng là thương gia nhà. Đắc tội không nổi những này triều đình đại quan. Tại Thiết Lý Cửu bất quá là cái gia đình. Vạn nhất xảy ra chuyện gì. Chính mình nhưng làm sao bây giờ. Suy nghĩ phía dưới. Lý trí chiến thắng dục vọng. Đại tiểu thư. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình giáo huấn vừa mới bắt đầu đâu. Nếu là bây giờ đang trong doanh, không phải để cho nam tử lột ra không thể. Bất quá nhìn lấy đại tiểu thư mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc. Hắn cũng là gật gật đầu. Sau đó nhìn trên mặt đất cầu xin tha thứ nam tử. Thần sắc chán ghét Thiết Đường, cút đi. Về sau đừng để ta khi nhìn đến ngươi. Nếu không gặp một lần đánh một lần. Đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Lý Mộc Nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, nam tử kia sớm đã bị Lý Mộc Nhiên sợ mất mật. Nơi nào còn dám nhiều lời. Đuổi vội vàng đứng dậy. Mà ở một bên những người khác nhìn lấy chính mình thiếu gia đều đi. Tự nhiên là dắt dìu nhau rời đi. Chỉ là tại trải qua Lý Mộc Nhiên bên cạnh thời điểm. Vô ý thức hướng về một bên tránh né lấy. Bước lui nam tử. Lý Mộc Nhiên chống đỡ cây dù trở lại đình bên trong. Đại tiểu thư gặp hắn đi lên phía trước. Khuôn mặt phạch một cái liền hồng. Vừa rồi tại nguy nan lúc chính mình thế nhưng là hô to Lý Cửu tính danh. Cái này có thể hay không quá không rụt rè. Lần đầu cảm thụ được yêu đương cảm giác. Kiều Diệu Lâm tâm lý như là 15 cái thùng gỗ múc nước. Bất ổn, đại tiểu thư, vừa tài không có sao chứ. Kiều Diệu Lâm nhìn qua hắn lo lắng ánh mắt. Trong lúc bất chi bất giác bên trong ấm áp. Sau đó lắc đầu, không có việc gì. Ngay tại hai người vừa dứt lời. Viện lạc bên ngoài lại truyền tới tiếng ồn ào âm. Lý Mộc Nhiên cùng đại tiểu thư tìm theo tiếng nhìn một cái. Đã thấy vừa mới rời đi hộ bộ thị lang gia công tử. Lại trở về. Mà lại lần này còn mang một đám người. Nguyên lai vừa tài cái này hộ bộ thị lang công tử vừa đi. Vừa lúc gặp được Trần Chân tìm được cái bang con cháu đang chuẩn bị đến bái kiến Lý Mộc Nhiên cái. Này tân bên trên nhâm phó bang chủ. Chỉ là mới đến mẫu đơn vườn. Còn chưa tới kịp làm được gì đây. Đúng lúc gặp nổi giận đùng đùng nam tử. Nam tử trong lòng có hỏa không thể địa phương phát. Trùng hợp gặp được Trần Chân bọn người. Biết được là cái bang người về sau. Mặc dù thuyết trong lòng khinh thường cùng làm bạn. Thế nhưng là vì báo vừa báo. Trong lòng cựu oán. Vẫn là bỏ ra nhiều tiền mời. Trần Chân bọn người ngày bình thường cũng làm chút dạng này sự tình. Bây giờ tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Bởi vậy nam tử này trừ mẫu đơn đình không thể bao lâu liền lại trở về mà quay về. Họ Lý, cút ra đây cho ta. Không hẳn sẽ công phu liền có một hai chục người nam tử ăn mặc rách tung tóe y phục tại cái này. Thẳng xa đứng tràn đầy. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt tình hình. trong lòng hơi có chút rét run, vừa tay tay mình mềm. Hiển nhiên đại tiểu thư cũng là không nghĩ tới vừa đuổi đi mãnh hổ, nhưng lại đến bầy sói. Nhìn trước mắt nhiều như vậy người, nàng cũng là trong lòng có chút hỗn loạn. Ngay tại nàng tâm thần khó có thể bình an thời khắc, bỗng nhiên một đôi tay bắt lấy tay nàng, ngay sau đó một trận ôn nhu truyền đến. Đại tiểu thư, người có sợ hay không? Lý Mộc Nhiên nắm đại tiểu thư tay, thế nhưng là cả người lại là che ở trước người hắn. Mặt không biểu tình nhìn lấy tiến đến hơn 10 người, nhẹ giọng hỏi nói. Kiều Diệu Lâm bây giờ trong lòng thật có chút e ngại. Đối diện có nhiều người như vậy, mà phía bên mình trừ Lý Cửu một người nam tử, còn lại chính là mình cùng Hoàn Nhi, sao có thể không sợ? Thế nhưng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên bóng lưng, nàng không biết đường vì sao trong lòng có cỗ không khỏi an bình. Trong nháy mắt Kiều Diệu Lâm đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Tĩnh để cho nàng tâm đều an bình. Nàng cùng Lý Cửu gặp được hiểm khó còn thiếu a. Thế nhưng là mỗi một lần chỉ cần có Lý Cửu tại, chính là tại gian chuyện khó đều có thể biến nguy thành an. Chỉ cần có ngươi tại, cũng là trời sập xuống, ta cũng không sợ. Kiều Diệu Lâm nhẹ nhàng thuyết đường, ánh mắt bên trong thì là để lộ ra kiên định ánh mắt. Đúng, trời sập xuống, ta Lý Cửu cũng vì ngươi đỉnh lấy. Chớ sợ, Lý Mộc Nhiên trong lòng mình cũng không chắc, bất quá lại không nguyện ý để trong lòng giai nhân lo lắng. Thật xin lỗi, lần này là ta sai. Đại tiểu thư bỗng nhiên toát ra một câu như vậy, ngược lại để Lý Mộc Nhiên sững sờ. Cùng đại tiểu thư nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày, đại tiểu thư chủ động nhận lầm. Cái này thật đúng là lần đầu tiên. Ngốc nha đầu, đây là thiên ý. Thiên ý để cho ta tới làm ngươi hộ hoa sứ giả. Ngươi nhìn lấy mẫu đơn bên trong vườn, ta không phải là hộ hoa người sao? Đại tiểu thư minh bạch hắn lời nói bên trong hàm nghĩa, khẽ dạ, trên mặt một đoàn đỏ hồng, nhỏ giọng nói, dưới mắt làm sao bây giờ? Đối phương quá nhiều người, tình thế trước mắt thật đúng là có chút khó giải quyết. Bất quá Lý Cửu giờ phút này tâm cũng là quét ngang. Nương, gió đông thổi trống trận lôi, bức tức giận ai sợ ai. Nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ tới hộ bộ sắt thị lang. Hừ hừ, vậy cũng tốt vô cùng. Cẩu vật, hôm nay cửu ca liền thừa tướng nhi tử đều thu thập. Sợ hãi ngươi một cái gì cẩu thí thị lang. Hôm nay không thiệt thòi cũng là thôi. Ăn thiệt thòi liền xem như bán mặt mũi, cũng phải đem cái này cái gì cẩu thí hộ bộ thị lang cho kéo xuống ngựa. Thế nào, mới vừa rồi còn rượu võ dương oai, hiện tại thành rùa đen rút đầu sao? Nam tử gặp Lý Mộc Nhiên thật lâu không ra đình, chỉ cho là hắn là sợ hãi, lúc này lớn tiếng chào phúng đứng lên. Lý Mộc Nhiên nghe xong, nhìn lấy bầy ở trong đình, nơi hẻo lánh gậy gỗ, tiện tay nắm lên một cây, chống đỡ cây dù hướng về bên ngoài đình đi đến. Mắt thấy liền muốn ra đình thời điểm, đại tiểu thư bỗng nhiên tiến lên giữ chặt hắn đường. Lý Cửu, người phải cẩn thận a. Sau khi nghe hắn đáp lại mỉm cười, sau đó xoay đầu lại chậm rãi đi đến. Lý Mộc Nhiên đi vào trong sân về sau, lớn tiếng quát đường, nhất bang phế vật, coi là nhiều người liền không tầm thường sao? Nhà ngươi Lý gia tại Lư Châu Thành giết, diệt uy khấu, vừa sáng dậy thời điểm các ngươi còn không biết đường ở chỗ nào. Hôm nay lại dám tìm nhà ngươi cửu ca gốc dạ, xem ra không cho các ngươi chút quả đắng ăn. Các ngươi là không biết tốt xấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.